Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 902 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Còn tiếp, vô thanh vô tức gian, Khúc Vân từ phía sau yên lặng tiếp cận Khang Tư Ni. Đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực, đem môi dán ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Bình tĩnh một chút, những người này một cái cũng chạy không được, còn có. Thực xin lỗi, đều là ta sai, nương hai người lẫn nhau tâm linh gian khế ước liên hệ. Khang Tư Ni thực mau liền trở nên dịu ngoan lên, nàng lỏng mềm mại nhỏ xinh thân hình dựa vào chủ nhân chống đỡ. Đỏ đậm sáng lên hai mắt trở nên ảm đạm, long nữ tỉ tỉ nhẹ nhàng lắc lắc môi. An ủi nói, kỳ thật ngươi không cần đem hết thảy đều do ở chính mình trên người. Đối phương che giấu cũng đủ tình báo. Bất luận kẻ nào đều không thể trước tiên làm ra dự phán. Ngươi có thể trước tiên nghĩ đến bọn họ khả năng gặp nguy hiểm cũng phái ra hạ tử câm các nàng. Thiếu chút nữa liền đem người cứu tới. Thật sự thực ghê gớm, Khúc Vân bộ dáng làm long nữ tỷ tỷ có chút lo lắng. Nàng để ý người càng ngày càng ít, liên quan Vân Thường tiên phủ các thành viên cùng thế giới này ràng buộc cũng sôi nổi bị Hoắc Hâm bao. Chặt đứt, này rất có thể làm cho vẫn luôn chưa quyết định Vân Nhi hạ quyết tâm vứt bỏ thế giới này. Chỉ mang theo bên người mọi người đi xa, xét đến cùng nàng vẫn là hy vọng Khúc Vân có thể lựa chọn. Lưu lại cứu thế, trước kia sẽ đưa ra nguyện ý cùng Vân Nhi tư bôn kia chỉ là một cái tốt đẹp sướng hưởng. Nàng tin tưởng chính mình ý nguyện là lưu lại cùng thế giới cùng tồn vong. Đây là từ khi kia tình nguyện vứt bỏ thượng giới sinh hoạt mà lựa chọn chú lưu tại trong thế giới. Này tiêu vong tổ tiên kế thừa xuống dưới, kiên định ý chí, huống chi, là ở đã giao ra Long Châu, xác định chính mình đã không có ngày mai hiện tại cho tới nay nghiêm khắc kiềm chế bản thân đồng. Dạng nghiêm lấy đãi nhân Lý Tông cũng không có can thiệp nàng ở cuối cùng thời gian cả ngày bồi ở. Chính mình người yêu bên người. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, mặc dù hy vọng nàng lưu lại thẳng đến chính mình cuối cùng một khắc. Long nữ vẫn là tình nguyện Khúc Vân tuần hoàn ý chí của mình lựa chọn, nếu nàng lựa chọn lưu lại. Long nữ sẽ cảm thấy chính mình hoàn thành đại dung hoàng thất tổ tông cho tới nay tâm nguyện. Lại thiếu hạ chính mình người yêu một cái vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn lại nợ tình, nếu nàng lựa chọn. Rời đi. Có lẽ sẽ đem chính mình tiêu vong trách tội đến thanh toán chung đi. Sẽ không nghĩ đến cùng nàng có quan hệ gì. Đây là một chuyện tốt, nhưng thiếu nàng lực lượng cùng trí tuệ. Long nữ cho rằng thế giới này may mắn còn tồn tại tỷ lệ đem đại suy giảm, hơn nữa nếu biểu thế giới. Cuối cùng thật sự ở thanh toán chung thắng được, kia ngược lại sẽ làm Vân Nhi phát hiện chính mình vẫn không chân tướng. Kia sẽ là cái đối nàng cỡ nào đả kích to lớn. Chú ý tới long nữ lo lắng sốt ruột cùng với Khúc Vân thấy thế sau co rút đau đớn ánh mắt. Giỏi về xem mặt đoán ý Doãn Hy Di quyết đoán đánh vỡ trầm mặc. Nguyên bản liền không có bất luận kẻ nào sẽ cho rằng Vân Vân có sai. Nếu tưởng trước đó nhận thấy được không biết nguy hiểm trừ phi thông qua tiên đoán. Này căn bản không phải nhân lực có khả năng. Gần thông qua Hoắc Mẫn Dương không ở tin tức liền đoán trước đến khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm đã. Là đủ để khiếp sợ thế nhân mưu lược hơn nữa tiểu ni tử cũng không cần xúc động. Ta tưởng Vân Vân đã suy xét hảo đối sách, làm ngươi thực mau liền có biện pháp báo thù, đúng không? Khúc Vân tiếp nhận Doãn Hy Di đầu lại đây kia ý vị thâm trường ánh mắt. Rốt cuộc đánh vỡ thâm trầm lộ ra trước sau như một sán lạn tươi cười. Ân, nếu Hoắc Mẫn Dương thích trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Từ nhất hư góc độ suy xét vấn đề, cũng dự bị hảo sở hữu phản chế thủ đoạn, như vậy chúng ta liền dùng Hoắc Mẫn Dương biện pháp bồi hắn chơi đi xuống. Trước đó chuẩn bị tốt sách lược là dễ dàng nhất bị đoán trước dục luật cũ tinh túy chi nhất. Tương kế tựu kế, Tăng Vương Phủ từng bước ép sát xác thật làm chúng ta thừa nhận rồi vô pháp gánh vác thật lớn tổn. Thất, nhưng đồng thời cũng đem chính mình nhược điểm không hề giữ lại mà bại lộ ra tới, dùng Hoắc Mẫn Dương biện pháp bồi hắn chơi, cuối cùng dùng y tử biện pháp giải quyết vấn đề, vậy ngươi biện pháp là Long nữ tỷ tỷ ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Khúc Vân cách làm trước nay chính là cùng Hoắc Mẫn Dương hoàn toàn tương phản. Lấy điên cuồng, hoàn toàn ra người đoán trước thủ đoạn. Ở mấu chốt địa phương đánh bạc hết thảy một kích chung, nàng nhớ tới Vân Nhi muốn chính mình liệt ra. Kia trương danh sách, trực giác yêu cầu vì nàng lần này điên cuồng mua đơn rất có thể là chính mình vẫn luôn không đành. Lòng xử lý đại dung triều đình, Khúc Vân nhoẻn miệng cười. Dục thành binh pháp, đương nhiên là xuất kỳ bất ý. Làm địch nhân tự giác tự nguyện mà cho chúng ta bố trí hảo yêu cầu cục diện. Sau đó Rimi Soudotifa, Mai quả nhiên đủ xuất kỳ bất ý. Một lời không hợp liền KHA. Hoa Anh nội tâm phun tào, lại bỗng nhiên cảm giác không đúng, bao gồm chính mình ở bên trong. Tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức, nhưng chỉ có bên người Long nữ như là chúng cái gì ảo thuật giống nhau. Hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra mà sững sờ ở tại chỗ, Vân Thường Tiên phủ đại đa số người cũng đều ánh mắt kinh ngạc. Vọng tưởng Long nữ cùng Khúc Vân. Làm như hoàn toàn vô pháp lý giải nhà mình đoàn trưởng như thế nào sẽ đột nhiên liền đối người yêu. Động thủ chỉ có Doãn Hy Di thân hình lặng yên giấu đi. Ở Hoa Anh kia trải qua đặc thù tiến hóa ưng trong mắt lưu lại mơ hồ quỹ đạo gần sát Long nữ bên. Người, Hoa Anh hai mắt một ngưng, một cổ kình phong sậu khởi thúc đẩy hắn thân hình bỗng nhiên vọt tới trước. Lấy đại bàng dương cánh tư thái che ở Long nữ trước người, đương. Một tiếng kim loại giao kích vui sướng giòn vang, Hoa Anh rút ra cương chảo vừa đem Doãn Hy Di hành tích khó tìm cánh tay nhận che ở Long nữ tinh tế. Trắng nõn cổ nửa tấc trước, các nàng rốt cuộc muốn làm gì? Thử ta, vẫn là phát hiện công chúa điện hạ trên người có vấn đề. Hoa Anh trong lòng gợn sóng phập phồng, lại không có một tia ngưng trọng hoặc sợ hãi. Chỉ có thật sâu hoang mang, nhưng mà cũng không có thời gian cho hắn hoang mang hoặc là tự hỏi. Bởi vì khoảng cách không xa Khang Tư Ni đột nhiên vung lên một thanh tinh kim trọng diều. Lấy thể muốn nhất đao lưỡng đoạn tư thế từ dưới hướng về phía trước nghiêng chém về phía Long nữ. Đầu, mà giờ phút này, đánh nhau chung cuồng phong, duệ vang, kịch liệt năng lượng va chạm, đều không có thể đem Long nữ từ kia thâm trầm mê mang chung đánh thức. Nàng như cũ chỉ là không hề phòng bị mà lặng im đứng. Hoàn toàn làm lơ phát sinh ở chính mình bên người sinh tử một đường kích đấu, không? Này không phải thử ta, mà là thật sự muốn đánh chết công chúa, cảm nhận được trước mặt huyết tộc Loli lấy một loại chính. Mình hoàn toàn vô pháp kịp thời chống đỡ tốc độ chợt ra tay. Hoa Anh căng chặt nội tâm ngược lại thả lỏng lại, vì cái gì đâu, tính. Không kịp suy nghĩ nhiều quá, bất quá như vậy cũng hảo, nếu Long nữ thật sự như vậy bị trừ bỏ, ta nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Bất quá, bộ dáng vẫn là muốn trang một trang, miễn cho ở kia âm nhạc ra khủng bố sức quan sát trung lưu lại sơ hở, Hoa Anh chém ra trong tay. Cương chảo, lấy dự phán đường nhỏ góc độ nỗ lực giành trước ngăn ở Long nữ đầu phía trước nhưng mặc dù toàn lực. Ứng phó, trên thực tế cũng bất quá là làm bộ dáng. Hắn sớm đã xác định chính mình đón đỡ tất nhiên là không kịp khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Hoa Anh cương chảo đã là dò ra, lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng ở chung một đoạn thời gian. Thêm chi có tâm lưu ý, hắn về cơ bản cũng nhớ kỹ âm nhạc việc nhà dùng vài loại ma pháp Rimi Soudotifa. Mai. Vừa rồi ma pháp, là Mai địch Á Na điểm mỹ ảo mộng, cho nên Long nữ mới có thể lộ ra loại này thất thần dại ra. Nhưng là, không tốt, ở Hoa Anh ở gần chết trước siêu tốc tư duy vừa ý thức đến sở hữu hết thảy ngọn nguồn khi. Khang Tư Ni trọng diều cũng không có chém về phía Long nữ đầu. Mà là trực tiếp cắt ngang, chặt đứt, là chính hắn đầu, ý thức được điểm này sau. Hoa Anh muốn xoay chuyển thân thể né qua chí mạng thương tổn. Lại phát hiện thân thể đã hoàn toàn không nghe sai sự thị giác chung một cái phẳng phất thời gian. Bị trộm đi nửa giây phay đứt gãy. Hoa Anh từ giữa không trung thấy được nghiêng phía dưới tắc hứa xa kia chính mình như cũ đứng thẳng. Vô đầu thi thể thông qua đối Long nữ phóng ra ma pháp dẫn hắn lộ ra sơ hở. Không, nhìn đến Long Nữ nhìn về phía chính mình trong mắt kia ý vị thâm trường phức tạp thần thái. Hoa Anh đột nhiên minh bạch, đường âm nhạc ra ngâm sướng ma pháp, ngay từ đầu chúng chiêu liền chỉ có chính hắn, hết thảy đều là một cái vì giết hắn mà bày ra. Hoàn mỹ ảo cảnh, hết chương.